Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 664, chương Trần Tử Tư. Ngươi là Trần Tử Nhĩ người nhà sao? Có đôi khi Trần Tử Nhĩ tình nguyện nhiều cùng Megan Phu nhiều trò chuyện một hồi. Dạng này chí ít có thể ít nghe Tiếu An Lâm rông dài điểm. Tương đối tốt chính là hắn rốt cục phải đi Hàn Quốc, bên kia nghiệp vụ dần dần trải rộng ra, Spot chỉ chờ tương quan thủ tục làm tốt liền có thể xuất quan. Có người bay về phía thủ đô, cũng có người theo thủ đô bay ra. Năm 2001 ngày 9 tháng 4, Chu Tử Quân mang theo Thịnh Thế cùng Womet đầu tư hiệp nghị rời đi thủ đô, bay hướng New York. Nàng vốn định ngay lập tức thấy Trần Tử Nhĩ, lại bị cáo chi, lão bản đã tiến về Washington Hoa Thịnh Đốn, về sau cũng sẽ không lựa chọn đến New York, cho nên nàng muốn nhìn thấy Trần Tử Nhĩ đại khái đạt được bờ biển Tây. Nhất là Lý Trung Hoành cũng chuẩn bị đi thung lũng Silicon, cho nên nàng không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi máy bay. Trần Tổng Đường Tỷ là như thế nào người? Cùng Womet cái này trò chơi nhỏ công ty so sánh, Lý Trung Hoành tựa hồ càng thêm quan tâm Trần Tử Tư. Đi hướng sân bay trên đường, hắn nhịn không được hỏi, ngươi chưa thấy qua? Chu Tử Quân hỏi, không có, Trần Tổng người trong nhà, ta đều không thế nào quen thuộc, chỉ là biết hắn có cái đường đệ, không có văn hóa gì, nhưng rất có thể lắc lư, lắc lư. Chu Tử Quân nghĩ thầm, cái này còn có thể là di truyền sao? Tỷ tỷ đâu? Lý Trung Hoành lại hỏi. Cô nương nghĩ nghĩ, Trần Tổng chính mình nói tỷ tỷ của hắn là cái tương đối có linh tính người. Thông minh, thông minh, phong cách là mềm vẫn là cứng rắn. Chu Tử Quân nghĩ nghĩ, dựa theo tính cách của nàng, ta cảm thấy không quá là rất cường ngạnh người. Nàng rất dịu dàng ít nói. Không nói nhiều, nhưng xác thực thông minh. Không phải loại kia chỉ quan tâm quần áo cùng đồ trang điểm nữ nhân. Nàng sai, Trần Tử Tư ngoài mềm trong cứng, mà lại tại nàng cho rằng vấn đề mấu chốt lên. Nàng lập trường phi thường kiên định, theo thủ đô sau khi trở về, nàng một lần nữa trở về cuộc sống của mình tiết tấu bên trong. Thời gian không nhiều, phải nắm chắc học. Không biết lúc nào Trần Tử Nhĩ liền sẽ gọi nàng. Khi đó lại nói cái gì cái này sẽ không. Cái kia không hiểu. Liền xem như nhà mình đệ đệ nàng cũng không tiện. Vì lẽ đó, ảnh hưởng đến nàng người cùng sự. Đại khái liền không tại lo nghĩ của nàng trong phạm vi. Khẩu ngữ trong lớp, bầu không khí có chút lạ. Rất nhiều người cảm thấy Viên Thụy thái độ đối với nàng có chút không giống nhau lắm. Đây là cái tình cảm lên hơi trầm mặc nam nhân, bởi vì hắn xưa nay không nói cái gì, chỉ là tại làm. Trần Tử Tư nhiều người thông minh, làm sao lại không có phát hiện, nhưng người ta không nói gì, nàng cũng liền đành phải coi như cái gì cũng không biết. Nên làm gì, thế là theo thủ đô trở về 2 tuần đại khái là như thế trôi qua. Chỉ bất quá. Gần nhất 2 ngày Viên Thụy bắt đầu cho nàng nhét tiểu lễ vật. Cái này tựa hồ liền có chút không quá bình thường. Trần Tử Tư có chút xoắn suýt. Kỳ thật cái này nam nhân rất tốt. Chỉ là nàng hiện tại không tâm tư a. Một ngày này, nàng tan học rời đi. Ngồi vào trong xe đeo lên dây an toàn chuẩn bị khi xuất phát. Viên Thụy tại đầu xe xuất hiện. Nàng hạ xuống cửa sổ xe. Viên Thụy đứng ở bên ngoài, đưa tay tiến dần lên tới một cái phấn phấn hộp. Cái này cho ngươi, Trần Tử Tư tiếp trong tay, lại ngẩng đầu hướng hắn nhìn một chút, như là thường ngày đồng dạng. Hắn lại muốn cười một tiếng sau đó rời đi, chỉ bất quá tại hắn lúc xoay người. Trần Tử Tư mở miệng, lên xe, Viên Thụy có chút sững sờ. Cái gì? Lên xe? Trần Tử Tư cúi đầu lại nói một lần, vậy ta đi lấy xuống đồ vật. Không cần, ta chính là để ngươi ngồi vào đến. Chúng ta phiếm vài câu, không được chở ngươi đi. Viên Thụy biểu lộ có chút không tốt lắm, không có lại nói cái gì, cất bước đi đến một bên khác, sau đó ngồi vào tay lái phụ. Song Phương riêng phần mình trầm mặc mấy giây. Ngươi muốn tìm ta nói cái gì? Viên Thụy hỏi. Trần Tử Tư dùng ngón tay cái chỉ bụng vuốt ve cái này hộp. Tại cái nào đó nháy mắt cầm lên, nhìn xem hắn nói, cái này ta liền không cho ngươi cầm trở lại, người khác sẽ thấy, nhưng là ngươi lần sau không cần đưa. Viên Thụy sắc mặt bắt đầu thả bạch, bờ môi mở ra lại hợp, khép lại lại trương. Trần Tử Tư lại nói, vẫn là phải cảm ơn ngươi, ta muốn nói chỉ những thứ này. Đương nhiên, sẽ không vì một câu liền gọi hắn lên xe. Nàng là hy vọng người này có thể bao nhiêu đem chuyện này nói một chút rõ ràng. Thật lâu, Viên Thụy cũng nói không nên lời cái gì. Chỉ nói cái, thật xin lỗi. Sau đó liền xuống xe. Trần Tử Tư đối với hắn một chút thưởng thức ngược lại biến mất không dư thừa. Có chút lải nhải, điểm này sự tình ai còn không rõ. Thế là toàn bộ buổi chiều hắn đều ngồi tại bàn làm việc của mình lên. Giống như là ngẩn người. Cũng có thể là đang suy nghĩ chuyện gì. Tóm lại xuất thần. Có cái đối với hắn có ý tư nữ đồng sự một mực chú ý đến hắn. Lên lớp trước đó phát hiện hắn đang nhìn cái web page. Tan học về sau. Cái kia web page còn tại nhìn. Viên lão sư. Ngươi vì cái gì một mực nhìn Trần Tử Nhĩ tại thủ đô tin tức a? Nữ sinh đưa đầu nhìn một chút trên bàn của hắn. Còn có chương lịch ngày. Lịch ngày trên có hai số lượng chữ bị vòng lên. Không có gì. Có phải là tan việc? Ấy, đúng. Viên lão sư ngươi không sao chứ? Viên Thủy đem đồ vật thu thập xong sau đó rất nhanh rời đi văn phòng. Tiếp lấy hắn cho người kia gọi điện thoại. Ta có thể gặp ngươi một cái sao? Trần Tử Tư nhớ hắn làm người. Cảm thấy hắn ôn hòa thiện lương hình. Thế là đáp ứng. Ta đi tìm ngươi đi. Nàng có xe thuận tiện. Mà lại, nàng chỗ ở thuộc về cấp cao khu dân cư. Quá kiêu căng. Thế là nửa giờ sau. Tại ven đường tinh xảo cửa hàng đồ ngọt. Trần Tử Tư buông xuống bao ngồi đối diện với hắn. Chờ thật lâu. Không. Hắn có chút trông đỡ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trần Tử Tư gật đầu. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Có thể có chút ngốc. Viên Thụy diễn xuất xác thực không giống tình trường lão thủ. Kỳ thật dạng này ôn hòa hình nhân cách là phụ họa Trần Tử Tư tâm ý. Nàng không muốn tìm cái nghiêu xoa dỗ dành. Giống đường đệ như thế. Cũng không biết đều bên người bao nhiêu thiếu nữ. Nàng có thể khống chế không đến như thế. Nhưng là ta trở về nghĩ nghĩ. Còn giống như không có bắt đầu đâu. Cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Vì lẽ đó muốn hỏi một chút. Là ta chỗ nào không tốt sao? Trần Tử Tư nhìn một chút hắn. Cúi đầu nói. Không có. Ngươi rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn muốn hỏi. Cái kia Trần Tử Nhĩ. Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Là người trong nhà của ngươi sao? Viên Thụy khờ khờ cười cười. Nếu như là, ta liền biết tại sao? Trần Tử Tư thì nghiêng đầu hỏi. Ngươi làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Bởi vì ngươi xin phép nghỉ rời đi mấy ngày nay. Vừa vặn cũng là Trần Tử Nhĩ đến thủ đô mấy ngày nay. Mà hắn rời đi thủ đô thời điểm, ngươi cũng quay về rồi. Mà lại tên của các ngươi lại như vậy giống. Vì lẽ đó ta liền nhớ ngươi hẳn không phải là phổ thông nữ tử. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Hắn rốt cục dám nói chuyện. Trần Tử Tư quyết định tiếp tục nghe tiếp. Trong lòng ta một mực tại đoán. Sợ ngươi là đại gia tộc tiểu thư. Vì lẽ đó ta không dám hướng ngươi cho thấy tâm ý. Đối với Trần Tử Tư đến nói. Đây là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Nhân sinh lần thứ nhất, nàng vẩy một cái lông mày. Ngươi sợ, ta là đại gia tộc tiểu thư. Không sợ mới không bình thường a. Sợ thứ gì? Nếu như ngươi đúng vậy, ta khả năng cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ngưỡng mộ ngươi. Trần Tử Tư trưởng thành, nàng biết ở trong đó không cách nào cải biến thế tục quan niệm. Viên Thụy cuối cùng mở miệng hỏi thăm, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó Tử Tư, ta đêm nay tới chính là lấy dũng khí muốn hỏi ngươi. Ngươi là Trần Tử Nhĩ người nhà sao? Hắn hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, để Trần Tử Tư cảm thấy đáp án có chút tàn khốc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.